Mùa xuân của người qua đường giáp, chương 57, gocchuyenaudio.com. Năm này so với năm rồi đến, có quá chút hạp hạp ba ba, ta thường xuyên thấy hách mẹ nhìn chằm chằm ta, đặc biệt lúc gọi điện, ánh mắt kia quả thực chính là nóng bừng. Lâm Tiễn đầu bên kia âm thanh cũng không quá đúng, cũng tận lực đè thấp âm lượng, thế nào? Không có phương tiện nói chuyện sao? Ta một phen lau mồ hôi, em hiện tại ngồi ban công, vừa rồi ngồi trong phòng khác mẹ em nhìn chằm chằm vào. Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát. Em có cùng nàng tán gẫu qua sao? Trước kia có a, hiện tại em nào dám cùng nàng tán gẫu, ta ngay cả đi phía trước cũng chưa có dũng khí. Ta níu chặt góc áo cuốn cuốn, nàng mấy ngày nay luôn luôn sinh khí, em cũng không dám nhiều lời. Là anh không tốt, ta thầm nghĩ cũng không phải đúng sao, nếu không ngươi không có việc gì chơi trò trốn tìm, ta cũng sẽ không thể luống cuống như thế. Nhưng quay đầu ngẫm lại trách nhiệm bản thân cũng rất lớn, dù sao đều ngồi cùng một thuyền, gặp nạn phải cùng làm. Không có chuyện gì, em cũng quen. Bất quá, em lo lắng anh a, sợ anh không xong kỳ quan sát. Ân, em lo lắng, em cảm thấy anh nơi nào không tốt, sẽ làm em lo lắng. Em chính là cảm thấy anh không có chỗ nào không tốt cho nên mới lo lắng. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vô lực. Quỳnh a, em cũng không phải cùng anh đùa giỡn. Ta dây thái dương, ở phương diện này trực giác em luôn chuẩn, chuẩn đến bi kịch. Em hiện tại không phải muốn cùng anh nói, phàm là em đồng ý, mẹ em sẽ phản đối. Cũng không thể nói như vậy, ta vắt óc tìm ví dụ, nhưng cũng có chút ý thứ này, cách nói như thế, tỉ như có chuyện này đi em các phương diện đều nhìn không sai. Nhưng nàng luôn theo góc độ của nàng móc ra lỗi sai, mà mấy vấn đề này hoàn toàn chính là em cuối cùng muốn ứng phó. Điện thoại nơi đó lần này trầm mặc càng lâu, lâu đến nỗi ta cho rằng hắn đang ngủ. Lâm Tiễn, anh có đó sao? Anh đang nghe, hắn chậm gì gì, em vừa nói như vậy anh cũng có chút lo lắng. Góc áo đều bị cuốn nhào, ta dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Ai, em cũng chỉ nói vậy thôi, mẹ em điển hình là mạnh miệng mềm lòng cho nên anh không cần lo lắng quá. Trên miệng tuy chẳng nói là vậy nhưng giọng điệu lại mang theo tự ti. Tiếng cười hắn truyền đến, hét Quỳnh, anh cá không quá lo lắng nàng đối với anh kết quả quan sát như thế nào. So sánh với anh càng lo lắng em. Em, đúng vậy, hắn nhẹ nhàng mà thán, anh lo lắng em sẽ bỏ anh lại chạy. Nàng nói em có băn khoăn mới có giấu giếm, mà nguyên nhân băn khoăn lại không phải vì anh. Nghe được tiếng vải ma sát vào nhau, a di thật sự hiểu em, ta nao nao miệng, không hiểu cảm thấy có chút buồn bực. Anh muốn nói cái gì? Hét Quỳnh, em đối với anh không tự tin, hay là đối với chính mình không tự tin? Ta nghẹn lời cách thật lâu mới phun ra một câu tối nghĩa. Em không tự tin, tuy rằng hiện tại nói ra thật buồn cười, nhưng ta cũng hiểu được đây là rối rắm nhất của bản thân. Chân chính miệt mài theo đuổi từ lúc ta cùng hắn nhận thức kết giao đến bây giờ, trong lòng ta đều tồn tại nghi hoặc. Chúng ta rốt cuộc có thể cùng một chỗ bao lâu? Có hắn rõ ràng là nước ta cố chấp cho rằng bản thân có thể bảo toàn lối thoát nhưng lại không dự kiến đến bất chi bất giác hắn dĩ nhiên thẩm thấu dần. Càng về sau càng nghiêm cẩn, nghi hoặc dần dần thành nghi ngờ. Loại cảm xúc nghi ngờ này làm ta luôn luôn do dự, lo sợ nghi hoặc bất an. Có khi sẽ đột nhiên có cảm xúc cô dũng, rõ ràng liền từ nhắm mắt nắm tay hắn luôn luôn đi, không thèm nghĩ chuyện khác nữa. gocchuyenaudio.com. Nhưng dưới cảm xúc này, lý trí lại thập phần rõ ràng, lúc nào cũng làm ta mở mắt hào hào nhìn hiện thực. Hiện thực như thế nào bất quá ta lại rõ ràng, thật có chút này nọ cũng đã hoàn toàn không tu trở lại. Tiếng ta trong bóng tối phá lệ. Lâm Tiễn, anh xem, em không phải là một thương nhân, bởi vì em cho tới bây giờ không nghĩ kiếm đồng tiền lớn. Không có thiên phú tham lam, em cũng tuyệt đối không đảm đương nổi một dân cờ bạc. Nhưng em còn muốn đổ một phen, bởi vì em không nghĩ liền chấm dứt như vậy. Hắn trầm mặc trong chốc lát thở dài, không nghĩ tới phía sau nghe được em nói, anh thật sự là cảm thấy an ủi, anh chẳng nói thẳng đối với em nhìn với cặp mặt xưa. Ta hấp hấp cái mũi. Ai, có phải hay không cảm thấy còn uất ức a, là có chút. Anh có khóc không a, còn đùa. Hắn cười mắng, nói đứng đắn chính là hiện tại em cực không tự tin, mấy ngày nay mẹ em luôn luôn nói em bẩn thỉu tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt được khuyết điểm một đống lớn. Tuy rằng hắn khuyết điểm cũng một đống, nhưng tổng thể mà nói quả thật khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Mẹ em rất khoa trương, mỗi người đều có thời điểm lười lại vờ ngớ ngẩn. Hắn ếch xì một cái. Lại nói em khuyết điểm lớn nhất rõ ràng là thích ở trên giường đá người. Rất nhiều chuyện chỉ kém một tầng cửa sổ giấy tầng này đâm, cho dù nhiều cố kỵ cũng liền không có. Năm sau, Lâm Tiễn hướng nhà của ta càng chịu khó chạy đến. mà đối với hắn cứ mỗi cuối tuần sẽ nhắn tin chờ ta đi ra ngoài, vợ chồng Hách Gia thống nhất áp dụng thái độ tĩnh liếc mắt một cái. Tuy rằng ta còn đắn đo không chừng hai vợ chồng ý kiến cụ thể, nhưng trước mắt xem ra tương lai đều tốt. Hôm nay ta tan tầm liền trực tiếp về nhà, cơm nước xong liền lên mạng đánh quái. Hách Ba bưng chén trà đi vào vài phen, chờ ta ăn xong đồ ăn vặt dè dặt cẩn trọng hỏi. Quỳnh A, đêm nay không đi ra ngoài sao? Ta ăn khoai tây chiên hồi đáp, không có A, Nga, ngài bưng chén trà do dự trong chốc lát, thế nào không đi ra, thế nào, ta một lòng một dạ đặt vào trò chơi, căn bản không chú ý tới ba trong giọng nói nghi hoặc cùng chút cảm giác mất mát. Ba có việc A, Hách Ba lắc đầu, đi ra ngoài. Ta tiếp tục chuyên tâm đánh quái, Hách mẹ chộp lấy chổi, soạt soạt quét nhà, ta không cố nhìn nàng, miệng nói thẳng, buổi sáng con vừa quét thức sạch sẽ. Hiện tại con mỗi ngày đều quét phòng, hôm nay còn thu thập tủ quần áo. Nàng không để ý ta, chỉ để ý cái vẻ soạt sàn, một bên quét một bên lẩm bẩm. Lúc này còn ngốc ở nhà, làm cái quỷ gì, ta rốt cục cảm thấy có chút không thích hợp. Hôm nay hai người rốt cuộc thế nào, đã trễ thế này còn muốn con đi ra ngoài. Hách mẹ xem xét ta tức giận, ai quản con nhiều như vậy, không muốn đi ra ngoài không đi. Xoay người liền ra cửa. Ta không hiểu ra sao, dứt khoát trò chơi cũng không đánh, mặc quần áo liền lẻn đến trong phòng Hách Ba quản hai người đang xem tivi làm nũng. Hách Ba hoàn hảo tuy rằng biểu tình hoang mang, nhưng miệng vẫn nói nhỏ. Hách mẹ liền không che giấu kiên nhẫn, một chân đem ta ra. Tìm lầm đối tượng, tuy rằng da mặt ta dày, khá vậy không bằng bản thân lão mẹ thẳng thắn, đương trường liền nghẹn đỏ thẫm mặt. E lệ cuốn thành một đoàn cấp tốc lăn về phòng mình sau, ta ủy khuất trên mạng tố khổ cùng Lâm Tiễn, nói ta hôm nay thật xấu, bị bắt ra ngoài. Nhân tiện oán giận một chút lão nhân lão thái hôm nay biểu hiện khác thường, đoán bọn họ có phải hay không đồng loạt mãn kinh. Góc chuyện audio.com, Lâm Tiễn một tay dây thái dương một tay dùng chuột điểm ra một chuỗi biểu tình quẫn. Quỳnh A, hôm nay thứ mấy? Thứ năm, ngày mấy? Ngày 14, ta hậu chi hậu giác. A, hôm nay là lễ tình nhân. Khó trách bọn họ nhìn thấy ta ở nhà cảm thấy kỳ quái, hiện tại lúc này là mọi đôi tình nhân đang đi chơi, không đi ra thật không bình thường. Ngượng ngùng, anh đang đi công tác, hắn gửi đến một bó hoa hồng, trở về tiếp tế tiếp viện em, ta chập một tiếng, không cần, bệnh hình thức không cần, nghĩ lại nghĩ đến chuyện tình khác, đúng rồi, anh trai anh thế nào? Lâm Tiễn trên mặt khó lộ ra tia mỏi mệt, người tìm được chẳng qua đùa giỡn cáo kỉnh không chịu trở về. Ta quẫn một chút, não bổ Lâm đại ca đùa giỡn cáo kỉnh bộ dáng ngạo kiều, lạnh không khỏi dùng mình. Anh trai anh còn có thể đùa giỡn cáo kỉnh a, là người còn có cáo kỉnh. Hắn xoa thái dương, hơn nữa, đại khái thời gian này hắn cuộc sống quả thật thư thái, muốn trực tiếp lui. Ta há miệng thở dốc cuối cùng không đem ý tưởng trong lòng nói ra, nguyên nhân Lâm Trạm không đồng ý trở về, trừ bỏ ngày quen thư thái, ước chừng đối với Lâm phu nhân thật thất vọng. Đương nhiên, lời này trước mặt Lâm Tiễn ta không thể nói thẳng, tuy rằng trong lòng hắn khả năng cũng nghĩ như vậy. Em có thể lý giải tâm tính của anh ấy, bất quá anh ấy tình huống hiện tại có thể trực tiếp lui sao? Đương nhiên không thể, hắn uống một ngụm nước, cho nên còn tại cùng anh ấy thương lượng. Vậy anh, thái độ người trong nhà đâu? Lâm phu nhân có thể hay không thỏa hiệp, hiện tại quan trọng là thái độ anh ấy, cái khác. Có thể xem nhẹ, hắn nói hàm hồ áy náy rõ ràng, mờ hồ lại có ý thức hàm xúc rộng mở. Trở về anh chậm rãi nói cho em, trong lòng ta ủng hộ, mấy ngày hôm trước thời điểm ăn điểm tâm Hách Ba từng lơ đãng hỏi ta. Kia còn tiếp xúc người nhà họ cảm giác thế nào a, ta lúc ấy cả kinh mồ hôi lạnh mồ hôi nòng chảy liên tiếp nói qua loa có lệ còn đi còn đi. Hách mẹ một bên ánh mắt như mũi nhọn quát ta ra mặt đỏ đậm. Trong lòng sợ hãi nghĩ nếu bọn họ trực tiếp muốn gặp kia nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại xem ý tứ Lâm Tiễn tình huống tựa hồ chuyển biến. Liên tiếp vài ngày tâm tình ta đều tốt, nhìn trời không phá lệ xanh, liếc mây phá lệ trắng, chẳng sợ mỗi ngày tăng ca đến 7-8 giờ, nhưng cũng khoan khoái trong miệng ca hát không ngừng, cảm xúc có vẻ phá lệ cao vút. Bất quá, lão tổ tông từng nói qua, vui quá hóa buồn. Làm người cảm xúc hát đến cao chiều tổng sẽ xuất hiện loại phá âm bàn chuyển biến. Vì thế, sau một ánh nắng tươi sáng giữa trưa. Làm ta ở tiệm cơm nhỏ ăn xong mì xào trên đường trở về nhà xưởng, một chiếc xe màu đen diện mạo ác tục lại cực bộc phát khí chất đến gần đây, trực tiếp ngăn ta lại. Cửa xe vừa mở ta lập tức liền cảm thấy một trận đau đầu. Hi, lão Thiệu, lão Bi tình một người ta đối hắn luôn luôn áy náy. Thật lâu không thấy, ngài còn tốt lắm. Lão Thiệu như trước một bộ mặt phác khắc chính là khóe miệng run rẩy bỏ qua đường cong thống khổ. Hách tiểu thư, phu nhân muốn gặp cô. Ta không lo lắng vài giây liền cúi người ngồi vào xe. đến lúc đến cần phải đến, trốn là vô dụng. C. Cách chương.